đủ loại loại hình nhà máy cùng xưởng, chừng 300 nhiều, toàn bộ chiến hạm cần thiết tất cả, nơi này đều có thể chế tạo. 3 ngày sau đó, tại 18 tên công trình sư dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ đã tới xưởng đóng tàu bến. Tàu, lần thứ nhất, Chu Hoành Vũ gần cự ly dưới, gặp được chiếc kia cương thiết, chiến hạm, chiếc này băng hoàng số cương thiết chiến hạm, đều dài 365 gạo, tượng một tòa, núi nhỏ đồng dạng, đứng im lặng hồi lâu đứng ở bến cảng phía trên. Tại 18 tên công trình sư dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ thị sát chiếc này cương thiết chiến hạm. Hết chương.